Thần y hoàng hậu, chương 91, không ăn, giết ta cũng không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ngồi, đều vô ý thức nhíu mày, bọn hắn hạ đũa tốc độ càng nhanh hơn Quân Lâm Uyên lông mày cũng mấy không thể nghe thấy nhíu một chút. Phong Tầm, Huyền Dịch, Phượng Tiểu Thất, mỹ nhân mẫu thân. Tay kia nhanh, một cái so một cái nhanh. Đặc biệt là mỹ nhân mẫu thân, Phượng Vũ đã cho nàng đổi hai chén bạch nước ba cái đĩa, thế nhưng là nàng nhìn qua khung xương tinh tế phần bụng bằng phẳng, cũng không biết đồ vật ăn đi nơi nào. Phượng Diệp Nhiên thời khắc chú ý đến Quân Lâm Uyên. Quân Lâm Uyên kẹp cái nào đạo đồ ăn, hắn liền kẹp cái nào một đạo. Quân Lâm Uyên gắp thức ăn tần suất nhanh chậm như thế nào, hắn cũng đi theo như thế nào. Phượng Diệp Nhiên là cảm thấy, hắn đây là theo sát quân thái tử bộ pháp, một đường hướng quân thái tử làm chuẩn, hắn nhất định có thể nhìn ra lòng thành của mình. Thế nhưng là, Quân Lâm Uyên lông mày lại nhíu càng phát ra gấp, rõ ràng mang theo vài phần không vui. Quân Lâm Uyên kẹp đi một khối tiểu lung phấn trưng nghiêu nhục về sau, bên trong cũng chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Quân Lâm Uyên tốc độ hơi thêm nhanh hơn một chút, hắn vốn chỉ muốn. Thế nhưng là, hắn chân trước vừa mới kẹp đi khối kia, Phượng Diệp Nhiên đũa theo sát phía sau, đem cuối cùng một khối phấn trưng thịt bò cho kẹp đi. Quân Lâm Uyên mặt lập tức liền đen, Phượng Diệp Nhiên hoàn toàn không có có ý thức đến, hắn một bên đem phấn trưng thịt bò hướng miệng bên trong nhét, một bên khen. Cái này phấn trưng thịt bò hương vị vẫn là thật không tệ nha, tê hương nồng úp, răng môi lưu hương, để cho người ta ăn chi quên tục. Phượng Diệp Nhiên một bên khen, một bên nửa híp mắt say mê. Quân Lâm Uyên cao thâm mặt chắc đôi mắt từ hắn trong chén còn sót lại nửa khối phấn trưng thịt bò bên trên lướt qua, mặt không thay đổi đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cái kia đạo đường thố kiêu Lý Tích. Mộc Giao Tiên Tử cùng Phượng Lưu nhìn nhau, lẫn nhau cười lạnh một tiếng. Mộc Giao Tiên Tử ngạo kiều giơ lên cái cằm, những này đồ ăn, nhìn liền thô ráp các ngươi thế mà ăn xuống dưới. Cũng thật sự là không chọn con người của ta thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Phượng Diệp Nhiên chào hỏi Mộc Giao Tiên Tử. Mộc quận chúa, những này đồ ăn nhìn thô ráp nhưng bắt đầu ăn cũng là có mấy phần chỗ đặc biệt, không tin ngươi thử một chút. Phượng Diệp Nhiên một bên nói, một bên đem dùng công đũa đem hắn trước mặt mình kia bàn đường thố kiêu Lý Tích thịt kẹp cho một mặt ghét bỏ Mộc Giao Tiên Tử. Kia trong mâm cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai khối, một khối cho Mộc Giao Tiên Tử. Phượng Diệp Nhiên vì biểu hiện ra mình hữu ái muội muội thế là, lại dùng công đũa đem cuối cùng một khối đường thố kiêu Lý Tích kẹp đến Phượng Lưu trong chén, nhiệt tình chào mời. Lục muội muội, ngươi mau nếm thử chua chua ngọt ngọt, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Phượng Diệp Nhiên vì biểu hiện cho Quân Lâm Uyên nhìn hắn là một vị cỡ nào chiếu cố muội muội đại ca ca hình tượng, lại hoàn toàn không có chú ý tới Quân Lâm Uyên kia hướng đường thố kiêu Lý Tích ngả vào một nửa đũa. Quân Lâm Uyên mặt đã hắc cơ hồ có thể nhỏ ra mực nước tới, hết lần này tới lần khác, Mộc Giao nghĩ đến Quân Lâm Uyên liền ở trước mặt nàng làm sao lại ăn những này dầu mỡ chua ngọt đồ vật. Mà lại kia hồng nâu nhan sắc còn dễ dàng nhiễm đến khóe miệng cùng răng, thế là, Mộc Giao Tiên Tử đặc biệt ghét bỏ nói. Ta là chết cũng không ăn nó, Phượng Đại Ca đừng ép ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Giao Tiên Tử có thể nghĩ đến tầng này, Phượng Lưu lại làm sao lại nghĩ không ra. Thế là, nàng cũng trực tiếp đặt đũa lắc đầu. Không ăn, giết ta cũng không ăn. Cách chương.